Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 357, Shiva lời khuyên. Rầm một tiếng, Green Bull nuốt một cái thủy. Nghĩ như thế nào đều quá khoa trương. Aokiji nguyên soái nói ta nhớ kỹ rồi. Nhưng là, các ngươi là không phải đem Uchiha Shiva thổi quá thần. Tứ hoàng cũng không phải vô địch. Liền dâu trắng đều sẽ chết. Hắn cũng không phải bất tử chi thân. Nhưng là, so với hắn dâu trắng còn mạnh hơn. Sabo một câu nói, đem Green Bull cho đường so tài trở về. Để hắn không lời nào để nói. Aokiji trầm ngâm chốc lát, lập tức mở miệng, nói chung, nếu như Uchiha Shiva xuất hiện, tuyệt đối không nên cùng hắn cứng đối cứng chiến đấu. Người đàn ông này chiến đấu tính cách ta biết, miễn là không phải chọc giận hắn, hắn bình thường sẽ không hạ tử thủ. Shiva duy nhất hạ tử thủ mấy lần, đều là đang bị làm tức giận tình huống bên dưới. Chỉ là, hắn không biết là, lần này xuất hiện Shiva, đã cùng đi qua bất đồng. Hội nghị giải tán, Aokiji lập tức đứng lên. Được rồi, toàn quân chuẩn bị xuất kích. Iso ở Dressrosa xử lý Doflamingo sự tình. Phát tin tức cho hắn, để hắn tùy thời nghe lén tình báo. Cái này giao cho ta a. Sabo đứng lên trả lời. Mọi người lập tức tản ra. Sabo về tới gian phòng của mình. Lấy ra vẫn điện thoại trùng. Gọi thông dãy số sau đó. Đem sự tình cùng Iso tố nói một lần. Lập tức cắt đứt. Cúp sau đó. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Do dự một chút. Móc trong ngực ra vẫn bạch sắc điện thoại trùng. Tiếp nối thông thường điện thoại trùng sau đó. Bấm một cái mã số. Uy, là ta. Một cái thanh âm trầm thấp từ điện thoại trùng cái kia một mặt truyền đến. Cơ hội của chúng ta tới. Long tiên sinh. Sắc bén đường phân cách cùng lúc đó. Ở huyền phù chủ trên đảo. Shiva khoác nhất kiện màu đen áo choàng. Áo rất cao. Thoáng che ở khuôn mặt của hắn. Ở bên hông. Hơi lộ ra quỷ triệt chuôi kiếm. Đứng ở đảo nhỏ sát biên giới. Mà ở kỳ hạ, thì là 10.000 thước trên cao. Shiva đứng bên cạnh nữ đế. Hắn khoác thường dùng mang theo xà văn áo choàng, che ở hắn thân thể hoàn mỹ. Vì phòng ngừa gây nên gây rối, mang trên mặt thuần trắng ra. Phu quân, lần này liền hai người chúng ta đi trước sao? Shiva lôi kéo nữ đế tay nhỏ bé, vừa định muốn xuất phát. Nữ đế chính là nhẹ giọng hỏi. Chấn động quả thực không thể tầm thường so sánh. Thất vũ hải chi đi xuống con là chịu chết. Hay chúng ta trước đi xem. Còn lại ta giao cho Siki the Golden Lion. Chấm ngoặc kép. Shiva sau khi nói xong. Chính là mang theo nữ đế thả người nhảy. Hai người lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở bên trong tầng mây. Bảnh nửa ngày trời sau. Shiva cùng nữ đế hai người từ xa nhìn lại. Một hòn đảo nhỏ chiếu vào tầm mắt. Dressrosa, đến rồi a. Dressrosa, Doflamingo thông báo vương quốc. Bất quá là nhưng là bị Doflamingo thao túng để tuyến con rối mà thôi. Lần này chấn động quả thực tranh, tuyệt đối sẽ để cái này vương quốc hóa thành một mảnh biển lửa. Không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bỏ mạng. Đương nhiên, cái này cùng Shiva không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn hiện tại phải làm chỉ có một việc. Chinh chiến thế giới, để hắn tìm được đột phá duy nhất cực hạn cơ hội. Hắn, Haosoku, khí phách, còn thiếu một chút a. Chúng ta lên trước đảo a. Hancock, nghe lời ngươi. Hai người cấp tốc giảm xuống, lặng yên rơi xuống hải trên bờ. Bất quá ở bờ biển bên cạnh, lại thấy được một cái quen thuộc thuyền hải tặc, lấy sư tử làm đầu thuyền. Đồng thời thuyền trên khuôn mặt còn có đánh dấu ụ tàu hệ thống cấp. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra một cái không rõ biểu tình. Chiếc thuyền này. Monkey D. Luffy. Shiva lời vừa nói dứt. Bỗng nhiên từ thuyền này mặt bay ra một cái màu hồng con rắn. Là Trung Quốc Long dáng dấp. Nhưng là lại hoàn toàn không có Trung Quốc Long khí phách. Tất cả nói. Tại hạ không thể phi thiên. Cũng không thể tiến nhập đảo này. Còn đây là gia phụ dặn dò nâng. Phấn Hồng Long hoảng hoảng trương trương đã chạy tới. Ở sau lưng, thì là có một hấp tấp đuổi tới. Mang theo mũ rơm, phi thường đặc thù rõ ràng. 2 năm trước siêu tân tinh hải tặc Monkey D. Luffy. Người đang nói gì đấy? Trước người không phải có bay qua sao? Cho nên, đừng nghĩ gạt ta. Không có có cánh cũng có thể phi. Trên thuyền Robin nhìn Luffy cười híp mắt nói rằng. Ta nhưng là chính mắt thấy được. Tại hạ lần nữa thanh minh. Phi thiên một chuyện tại hạ tuyệt không nửa điểm ký ức. Thế nhưng, coi như là tại hạ đã từng có phi thiên. Tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không thành thạo cái này các loại nguy hiểm việc. Định sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tại hạ tuyệt đối sẽ không lần thứ hai bay lượn chân trời. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi sợ cao? Luffy nghiêm trang mở miệng. Luffy đoàn người hấp tấp từ trên thuyền hải tặc xuống tới. Mà đi theo sau đó. Còn có qua báo chí nói bọn họ liên minh Trafalgar là. Phu quân, bọn họ, nữ đế xem lấy bọn họ. Gạt gạt Tumi, Shiva chỉ là cười cười. Không có gì, gặp một ít người thú vị. Cái này tựa hồ có hơi lạc thú. Chấn động quả thực, bọn họ cũng muốn tham gia một chân. Không phải, không quá có thể. Nhân vật chính quang hoàn cường thịnh trở lại. Phỏng chừng cũng sẽ chết rất khó nhìn. Nói cách khác, bọn họ căn bản không biết chấn động trái cây sự tình. Mà mục tiêu chắc là Doflamingo. Đánh bậy đánh bạ sao có ý tứ. Các ngươi là ai? Phát hiện Shiva cùng nữ đế hai người. Luffy bắt được biến thành Trung Quốc Long Momonosuke. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chúng ta bất quá là đi ngang qua người mà thôi. Shiva lôi kéo áo. Bình tĩnh nói. Lúc này, sau lưng Zoro còn có La từ trên thuyền nhảy xuống. Khi ánh mắt rơi vào Shiva trên người thời điểm, theo bản năng sờ sờ lưỡi dao của chính mình. Sau đó trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền làm ướt phía sau lưng. Người này, là ai? Địch ý, cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng Shiva. Có lẽ là bị Shiva trên người cái kia tản mát ra khí tức như có như không cho chấn nhiếp. Các ngươi muốn lên đảo. Luffy gật đầu, cho ngươi một cái lời khuyên a. Tuy là có thể ngươi sẽ không nghe, thế nhưng ta phải làm đến hết tình hết nghĩa. Mau chạy đi, sẽ chết. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.